Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 800, chương 32, hậu quả xấu. Lý Giai Ngọc vốn là không tính lớn thân huynh đệ, lập tức từ học sinh trung học nhỏ thoái hóa thành học sinh tiểu học nhỏ. Đột nhiên biến hóa, lệnh Tiêu Vãn Tình trở tay không kịp. Đương nhiên, đây không phải là nàng đúng Lý Giai Ngọc có ý tưởng. Huống chi nàng đúng, tính một trong sự tình căn bản không có bất luận cái gì niệm tưởng. Đổi câu nói, Tiêu Vãn Tình là lãnh cảm. Tiêu Vãn Tình mặc dù đối với Lý Giai Ngọc không có niệm tưởng, nhưng nàng cũng rất muốn cho Lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà hỉ kết liên lý. Từ thân thích góc độ đi lên nói, Nhiễm Hồng Hà được cho cháu gái của nàng. Lý Giai Ngọc ưu tú như vậy thiên hạ, lại có thể nào không cho Nhiễm Hồng Hà đi nắm chặt. Lý Giai Ngọc nhưng là trẻ tuổi nóng tính tiểu tử, vạn nhất nếu là bị người nào tao hồ ly câu dẫn, Nhiễm Hồng Hà đến lúc đó khóc chưa từng địa phương khóc. Lý Giai Ngọc từ thế giới khác triệu hoán đến vu nữ, tuấn tú dung mạo, khí chất xuất trần, so với Nhiễm Hồng Hà hấp dẫn hơn nam nhân ánh mắt. Vu nữ đại biểu thuần khiết, nghe nói các nàng muốn phụng dưỡng thần linh, được bảo trì tấm thân xử nữ. Xã hội hiện đại, chỉ là điều này là có thể hấp dẫn vô số sói đói che già mang mọc. Ở trái phải rõ ràng trên, vị kia vu nữ tiểu thư rồi hướng Lý Giai Ngọc phá lệ nghe theo. Loại này hoạt hình chung mới phải xuất hiện huyễn tưởng trang cảnh, như thế nào không phải làm lòng người di chuyển. Sợ là một lúc sau, lâu ngày ấy sinh tình, không còn có Nhiễm Hồng Hà cơ hội, còn có Lý Giai Ngọc vừa mới chết rơi chồng đường tàu. Tiếu quả phụ dáng dấp quả thực hấp dẫn thành thục sự chú ý của nam nhân. Yến Tử Tô mới là làm người phụ sách giáo khoa ván khuôn, quả thực có thể so với Đông Doanh Đại Hòa phủ tử. Hơn nữa đối với Phương lại được đến thủy hệ truyền thừa, tư thái ra thịt là rũ phát mê người. Lý Giai Ngọc có đến vài lần đều dùng nóng rực nhãn thần nhìn về phía cái kia đường tàu. Mà thế phủ xuống, trật tự tan vỡ, dù cho Lý Giai Ngọc cưới Yến Tử Tô, người khác cũng sẽ không thuyết tam đạo tứ. Ở sau đó, còn có phong tao tận xương Liễu Ngân Toa, cả ngày hô muốn cùng Đọa Lạc Thiên Sứ đại soái so với giao hợp con mụ lẳng lơ nhóm. Liễu Ngân Toa là nhân vật nào? Có người nói ở quân chính hai giới đều có không ít người mạch. Nếu như không phải này ly kỳ chớ chú, Liễu Ngân Toa cũng đã sớm gả vào nhà giàu có. Quá danh môn phú quá sinh hoạt, chỉ là không biết đầy trời tiền tài có thể hay không ngăn cản nàng ấy cổ tao lãng kính nhi. Đến lúc đó chớ đem lão công, người làm nam, tài xế, bảo tiêu các loại, tất cả đều tọa chặt đứt thắt lưng. Từ bỏ mấy vị này, Tây Giang Đại học cùng với thế lực khác các nữ hài tử càng là hâm mộ Lý Giai Ngọc. Tin tưởng chỉ cần Lý Giai Ngọc nhẹ nhàng câu tay là có thể cùng các nàng xuân tiêu một khắc. Cuối cùng, đúng Hồng Hà uy hiếp lớn nhất chính là Tokisaki Kurumi rồi. Mà thế phủ xuống trước chính là Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Xuất thân, khí chất, dung mạo, tư thái, tính cách, loại nào đều là bạt tiêm. Làm đem những này dung hợp ở một cái trên thân người, có thể nói hoàn mỹ không một tì vết. Từ mặt thế bạo phát, địa cầu linh khí từng bước sống lại. Kurumi mỗi một câu càng là có thể câu nhân tâm hồn, làm người ta muốn ngừng mà không được. Kinh khủng hơn là loại năng lực này cư nhiên đúng tất cả mọi người đều có dùng. Mà Kurumi thực lực của tự thân cũng ở vào mọi người đỉnh phong vị trí, sơ tìm không thấy khí thôn Sơn Hà Thánh Giáp Ngô Công Vương, đều được bên ngoài thương hạ vong hồn. Nghe nói Lý Giai Ngọc mới vừa thời điểm thức tỉnh, liền liều mạng tìm kiếm Kurumi, sau lại càng đối với Kurumi liên tiếp biểu hiện ra mến mộ. Có thể nói mặt dày mày dạn điển phạm, Cũng may Kurumi giữ mình trong sạch, mỗi lần đều xảo diệu cự tuyệt Giai Ngọc, nhưng ở ưu tú cô nương, cũng sợ kém hán tử mai. Một phần vạn Kurumi ngày nào đó mệt mỏi, lòng mềm nhũn, liền tiếp nhận rồi Lý Giai Ngọc. Hồng Hà chẳng phải là triệt để không có cơ hội. Tiêu Vãn Tình càng nghĩ, một tấm trên gương mặt tươi cười tràn đầy ưu sầu thần sắc. Cái này nhưng làm Kikyo, Nhiễm Hồng Hà hai người dọa sợ không nhẹ. Nếu như bị Kurumi biết được Tiêu Vãn Tình ý tưởng, tuyệt đối sẽ làm cho Red Queen từ đó làm khó dễ. Làm cho Tiêu Vãn Tình ngày thứ hai tỉnh lại, liền phát hiện chính mình nằm Lý Giai Ngọc trên giường. Nhưng bây giờ vấn đề là Lý Giai Ngọc thân huynh đệ còn có thể hay không thể sử dụng. Tiêu Vãn Tình hai tay lấy ra bạch quang, rõ ràng cho thấy đang sử dụng sơ cấp trì rũ thuật. Nghỉ ngơi cái này một hồi, tinh thần lực của nàng khôi phục một chút, liền không kịp chờ đợi thi triển kỹ năng, muốn ngăn cản Lý Giai Ngọc của quý tiếp tục ngâm nước. Làm quang minh tế tự thần quang dũng mãnh vào Lý Giai Ngọc trong cơ thể, đang ở ngâm nước, tiểu đệ đệ quả nhiên đình chỉ thoái hóa. Tiêu Vãn Tình hỉ thượng mi sao, cái này một buồn vui vẻ, làm cho Kikyo cùng Nhiễm Hồng Hà vẻ mặt nghi hoặc, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Tiêu Vãn Tình trên mặt của thay đổi trắng bệch, Kikyo dẫn đầu phát hiện không thích hợp, vội vàng tiến lên đem Tiêu Vãn Tình kéo lên. Phía sau Nhiễm Hồng Hà vội vàng hỏi, làm sao vậy? Lẽ nào, uy uy uy, không nên hoài nghi Red Kim Đan Tông Sư, Queen luyện dược tiêu chuẩn có được hay không? Giống như cái loại này cấp thấp linh dịch chế tạo, ngay cả luyện dược học đồ đều có thể điều phối. Các ngươi đây là đang vũ nhục một gã Kim Đan Tông Sư thực lực. Đặt ở đấu khí đại lục Gia Mã Đế Quốc, đắc tội luyện dược sư, nhưng là phải mất đầu. Red Queen uy nghiêm tràn đầy nói rằng, Nhiễm Hồng Hà ba người tuy là nghe không hiểu, Kim Đan Tông Sư là cái gì? Cũng không biết, đấu khí đại lục, Gia Mã Đế Quốc, ở đâu? Nhưng chính là cảm thấy không hiểu rõ nghiêm ngặt, nhào nhào hướng Red Queen sau khi nói xin lỗi, tiểu tử kia tâm tình mới có chuyển biến tốt, lại phân phó vài câu. Tiểu tử này đã không sao, chính là trong khoảng thời gian ngắn không còn cách nào tiến hành chuyện phòng the. Các ngươi nếu như hắn thị thiếp, cũng có thể tìm chút thứ khác tự hành thay thế một đoạn thời gian. Nói bế, Nhiễm Hồng Hà cùng Kikyo đỏ bừng cả khuôn mặt. Lúc này các nàng mới biết được Tiêu Vãn Tình vừa rồi ở kiểm tra cái gì. Làm sao một hồi vui, một hồi buồn. Nguyên lai là đang suy nghĩ chuyện này. Tiêu Vãn Tình mặt của da vốn là mỏng, bị Red Queen bừa bộn xuyên tạc ý tứ sau, căn bản không nghĩ phải ra khỏi cửa phản bác. Nhiễm Hồng Hà cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Vãn Tình liếc mắt. Lý Giai Ngọc thường xuyên cùng nàng Tiêu Di đợi cùng một chỗ. Lý Giai Ngọc trẻ tuổi nóng tính, mà Tiêu Di lại hạn hán đã lâu gặp mưa lành. Hai người củi khô lửa bốc, cái này dường như cũng có thể nói xuôi được. Nhớ tới trong trường học vẫn truyền lưu truyền thuyết, Nhiễm Hồng Hà không nhịn được, không hiểu cảm giác mình trên đầu xanh biếc. Ta đi trước bên ngoài hít thở không khí. Dứt lời, Nhiễm Hồng Hà liền cũng không quay đầu lại đi ra chướng bồng. Ôi chao, tương đương, lúc này, Tiêu Vãn Tình chỉ có đột nhiên thức dậy. Trong miệng phát sinh như tiểu cô nương vậy khả ái thanh âm. Vội vàng tiến lên, Hồng Hà, ngươi nghe ta giải thích, sự tình cũng không phải là như ngươi tưởng tượng như vậy. Bỗng nhiên, Kikyo kéo Tiêu Vãn Tình, trên gương mặt tươi cười treo phá lệ miễn cưỡng mỉm cười. Nhờ cậy Tiêu hiệu trưởng ở chỗ này chiếu cố Giai Ngọc, ta đi ra xem một chút Hồng Hà thế nào. Trong đầu một đoàn tương hồ Tiêu Vãn Tình hồn hồn ngạc ngạc. Đáp ứng, thẳng đến Kikyo rời đi, mới phản ứng được. Ôi chao, kinh hoàng nhìn về phía Kurumi. Tiêu Vãn Tình như là bắt lại cuối cùng một gốc cây rơm rạ cứu mạng giống nhau. Thần sắc hoảng loạn. Kurumi, người nhất định phải nghe ta giải thích. Kurumi cười tủm tỉm gật đầu. Một bộ chi tâm đại tỷ tỷ dáng dấp. Tiêu Vãn Tình khó có được an lòng. Giai Ngọc hắn, lời đến trong miệng. Tiêu Vãn Tình lại không biết như thế nào đi nói. Cũng không thể nói. Nàng là còn muốn lấy tác hợp lý Giai Ngọc cùng Nhiễm Hồng Hà a. Huống chi, loại chuyện như vậy nói với Kurumi, thích hợp sao? Kurumi biểu tình đạm nhiên, hai tay phóng tới Tiêu Vãn Tình trên cánh tay, đưa nàng xoay người đúng hướng Lý Giai Ngọc. Tiêu Vãn Tình đang nghi hoặc lúc, vang lên bên tai Kurumi này mê người nói nhỏ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.